Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, này cẩu nô tài, này cẩu nô tài, hỏi gì cũng không biết, Ngu Cơ Phổi thiếu chút nữa bị hắn khí nổ, hai tay chăm chú siết, cố nén lửa giận trong lòng, nếu không phải sợ hãi Vương lúc này ở đây, nàng đã sớm động thủ. Còn có thể bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối. Lâm quản gia tự nhiên cũng biết mình đem nữ nhân trước mắt này đắc tội. Thế nhưng nàng không dám đối phó chính mình, bởi vì hắn là vương người bên cạnh. Nếu như nàng thông minh lời, tuyệt đối sẽ không dám hướng chính mình hạ thủ. Hảo, Lâm quản gia, nếu như vương đã trở về, nói cho bổn phu nhân một tiếng, Ngu Cơ nhịn xuống lửa giận trong lòng. Lạnh lùng đối hắn như vậy đạo, sau đó cao ngạo xoay người thong thả ly khai, nàng một đi, Lâm quản gia liền cấp tốc ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng phương hướng ly khai, không nói thêm gì nữa, đi vào bên trong biệt thự, biến mất ở biệt thự trong, tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu? Hoàng Nhi lần đầu tiên ra, hưng phấn được tựa như đứa nhỏ bình thường, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đáp ứng không xuể, líu ríu cái không ngừng, Lý Quả cũng cùng nàng như nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng muốn xem nhìn ở đây rốt cuộc là địa phương nào. Rốt cuộc cách nội thành có bao nhiêu xa, nàng hẳn là thế nào trở lại, bên tai nghe thấy Hoàng Nhi thanh âm hưng phấn, nàng không khỏi cười, hồi ta trường học đi, trường học. Kia là cái gì đông đông? Hoàng Nhi vẻ mặt mờ mịt. Nuốt nuốt nước miếng muốn hỏi, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm quản gia lúc gần đi căn dặn lời. Nàng liền toàn nuốt trở lại trong bụng, không hỏi không nghe không nhìn, tiểu thư, còn xa sao, Hoàng Nhi nín một hồi, lại nhịn không được hỏi. Không biết, không nên lâu lắm mơ siêu, nàng suy nghĩ một chút nói, bởi vì lúc này xe đã thất quải bát cong ly khai trong núi. Biệt thự đã sớm nhìn không thấy. Mà trước mắt đã có thể nhìn thấy đường cái bộ dáng. Hoàng Nhi gật gật đầu, lại rơi vào mới lạ cùng hưng phấn trong, mặt thiếu chút nữa không đi dán thủy tinh. Qua một lúc lâu, học viện cửa lớn rốt cuộc có thể mơ hồ gặp được. Rất nhanh liền dừng ở cửa học viện, Lý Quả kéo Hoàng Nhi xuống xe. Tiểu thư, ta ở chỗ này chờ, tài xế đứng ở trước xe. Cung kính nói. Nhiệm vụ của hắn chính là tống tiểu thư đến, mang tiểu thư trở lại, tiểu thư nếu như không quay về hắn thì không thể đi. Vẫn đợi được tiểu thư mới thôi. Hảo, ta biết, Lý Quả rất xa chiều hắn phất tay một cái. Đáp ứng nói, hết chương.